Chiến Long Vô Song, chương 1250, chương 1242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy còn có mạng sao? Hơn nữa, Đường Đường là con trai của Tiêu Diêu Vương, từ khi nào bị người ta uy hiếp như vậy? Sắc mặt Diệp Sâm lạnh lùng. Vốn định để anh chết thể diện một chút, nếu anh không muốn, vậy thì không trách được tôi. Tà Tăng, Thiên Cơ, Tửu Thần. Tà Tăng trắng nõn mập mạp, Thiên Cơ dáng người cao ngắt khuôn mặt ác nghiệt, Tửu Thần cả người lôi thôi bên hông buộc hồ lô rượu lớn, đồng loạt đứng trước một bước cùng một giọng nói nói. Diệp công tử, mời phân phó. Diệp Sâm lạnh lùng nói. Ba người cùng nhau ra tay, bắt lấy anh ta. Chấm, Trần Ninh vừa ra tay, liền đem Ma Nhãn giết chết. Tuy rằng Ma Nhãn trong thập nhị thiên vương dưới trướng Tiêu Diêu Vương, thực lực thấp kém, nhưng có thể dễ dàng đánh chết Ma Nhãn, thực lực của Trần Ninh tuyệt đối không kém. Diệp Sâm cũng không dám lớn tiếng, liền để cho ba vị thiên vương còn lại cùng nhau ra tay. Ba người Tà Tăng, Thiên Cơ, Tửu Thần nhìn nhau một cái, đồng loạt nói. Rõ, ba người theo hình tam giác vây quanh Trần Ninh, chuẩn bị động thủ với Trần Ninh. Tần Tước bên cạnh Trần Ninh hừ lạnh nói. Hừ, thật sự xem là bên cạnh thiếu soái chúng ta không có ai sao? Điền Trừ cũng bình tĩnh nói. Đúng vậy, giết gà sao lại dùng đao mỏ trâu, chính là ba tên ngang ngược tàn ác, không cần thiếu soái ra tay. Điền Trừ cùng Tần Tước nói chuyện, đồng loạt đi ra, nghênh đón ba người Tà Tăng. Tà Tăng lạnh lùng nói. Nếu hai người các người tranh xuống địa ngục, bần đạo liền tiễn các người một đoạn. Nói xong, hắn bước nhanh nghênh đón Điền Trừ cùng Tần Tước, tốc độ nhìn như chậm nhưng thật sự rất nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt Điền Trừ cùng Tần Tước, hai quyền đồng thời lộ ra, song long xuất hải. Điền Trừ cùng Tần Tước không chút do dự, đều giơ tay lên một quyền. Ảm, ảm, hai quyền của Tà Tăng, giống như đồng thời nghênh đón nắm đấm của Điền Trừ và Tần Tước. Không giống như Tà Tăng dự đoán, hắn vốn tưởng rằng bằng thực lực của hắn, có thể trực tiếp đánh bay Điền Trừ cùng Tần Tước. Nhưng trong nháy mắt nắm đấm va chạm, lực của hắn ùn ùn kéo tới đụng nắm đấm Điền Trừ giống như Thái Sơn sụp đổ, mà lực nắm đấm Tần Tước cũng không kém, giống như sóng biển cuồn cuộn mà đến. Hắn trực tiếp bị Điền Trừ cùng Tần Tước đánh đến cứng rắn trượt về phía sau 7-8 mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn vừa kinh hãi vừa tức giận, hai thủ hạ bên cạnh Trần Ninh lại lợi hại như vậy. Cùng lúc Tà Tăng bị đánh lui, thân hình hai người Thiên Cơ cùng Tửu Thần chợt động, chia nhau xẹt về phía Điền Trừ cùng Tần Tước. Điền Trừ đối đầu với Thiên Cơ, Tần Tước đối đầu với Tửu Thần, lập tức triển khai đối công như mưa rền gió dữ. Tà Tăng mạnh mẽ đè xuống khí huyết cả người quay cuồng, thừa dịp Thiên Cơ cùng Tửu Thần kéo Điền Trừ cùng Tần Tước, hai đầu gối hắn hơi ngồi xổm xuống, sau đó dưới chân truyền đến một tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất vỡ nát, cả người hắn giống như cóc bay lên trời, lao tới Trần Ninh. Bảo vệ thiếu soái cùng thiếu phu nhân. Bát hỗ vệ phân ra bốn người bảo vệ bên cạnh Tống Xính Đình, bốn người ngăn cản trước mặt Trần Ninh. Thực lực Tà Tăng rất tốt, tay trái phải hóa thành máy ảo ảnh, nắm đấm luân phiên đánh ra. Ầm ầm ầm, bốn người hộ vệ, vậy mà toàn bộ đều bị Tà Tăng mạnh mẽ đánh lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy thân hình Tà Tăng giống như quỷ mị, như gió như điện, đột nhiên lóe lên trước mặt Trần Ninh, tay phải một trường vỗ ra, lôi đình hướng về phía mặt Trần Ninh. Một trường này, mang theo sấm gió, uy lực đủ có thể hợp kim nứt ra. Mặt Tà Tăng mang theo nụ cười dữ tợn, giống như đã nhìn thấy hình ảnh Trần Ninh bị hắn đập vỡ đầu. Diệp Sâm nhìn thấy cảnh này, ánh mặt không khỏi sáng lên. Tống Xính Đình không khỏi thất thanh kinh hô. Trần Ninh cẩn thận, trong nháy mắt Trần Ninh ra tay. Cách chương.